Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1644, chương 1628, Ti chủ tranh. Ta muốn không phải cảm tạ, ta là thiên sư ở nhân gian, địa ngục không vô ích không thành tiên. Diệp Thiếu Dương lấy mái tóc gỡ đến sau đầu, đứng chắp tay. Bày ra một cái từ Thanh Vân Tử nơi đó học được phong khinh vân đạm tư thế. Quan sát đông đảo chúng sinh, nhẹ nhàng cười, chúng ta từ nhỏ chính là người đưa đò. Sự tình phất y đi, thâm tàng thân giữ danh, Lý Lâm Lâm bĩu môi, lẩm bẩm, thật có thể trang phục. Nhuế Lãnh Ngọc che miệng nhịn cười, song nàng làm ra dấu chớ có lên tiếng. Ý tứ Diệp Thiếu Dương hiện tại mình cảm giác hài lòng, không nên cắt đứt hắn, khiến hắn tiếp tục giả bộ nữa. Diệp Thiếu Dương cũng muốn tiếp tục giả bộ nữa. Nếu như trong tay có một đóa hoa, ngay lập tức sẽ muốn niêm hoa mà cười. Đột nhiên đâm nghiêng trong lao ra một cái người đến, hướng về phía cái mông của hắn chính là một cước, trực tiếp đoán bay ra ngoài. Diệp Thiếu Dương đứng lên vừa nhìn, là Trương Tiểu Nhị, khí thế hung hăng xông lại, các loại ngoan chiêu xuất hiện nhiều lần. Diệp Thiếu Dương bị đánh trở tay không kịp, chỉ có tránh né phần, còn bất chợt bị đánh trúng, chật vật không chịu nổi. Ngoạn tào, ngươi muốn khi sư diệt tổ sao? Phản ngươi! Diệp Thiếu Dương một bên chạy chối chết vừa mắng, Diệp Thiếu Dương ngươi người không có lương tâm, ta giúp ngươi làm như thế. Quyết chiến cuối cùng ngươi cư nhiên không cho ta biết, chờ ta qua đây ngươi đều đánh xong, ngươi, hai người như thế ngươi truy ta cản địa đánh nhau. Rất nhanh khiến cho qua đường học sinh vây xem, Diệp Thiếu Dương chỉ đành chịu mệnh lệnh dưa dưa cùng quả cam cùng nhau đem Trương Tiểu Nhị đè lại. Xoa hên mông bị nàng đá bộ vị, cả giận nói, ngươi lại dám đánh sư phụ, ngươi điên. Ngươi còn biết ngươi là sư phụ a? Trương Tiểu Nhị tức giận hai mắt đỏ bừng, nếu không phải là ta mới vừa ở bên ngoài gặp phải Vũ Tình Tỷ, ta cũng không biết các ngươi cư nhiên đánh xong. Ếch ếch, ai cho ngươi tới chậm? Cái gì a? Rõ ràng là ngươi không có cho ta biết, ngươi sẽ không coi ta là người một nhà. Trương Tiểu Nhị nói nổi con mắt liền hồng, thật không phải là... Chủ yếu là chuyện đột nhiên xảy ra, ngay cả ta ngay từ đầu cũng không biết, ngươi không tin hỏi bọn hắn, lúc đó ta cản lúc tới, tình huống có bao nhiêu nguy cấp. Quả cam lập tức nói ra, là thật, vừa rồi Lãnh Ngọc tỷ đều bị bắt đi, chúng ta đều vội vã cứu người, nào có công phu đi thông chi ngươi a. Trương Tiểu Nhị nghe nàng nói như vậy, tức giận hơi tiêu tan. Cũng không đánh đuổi Diệp Thiếu Dương, đem quả cam kéo đi sang một bên, hỏi sự kiện trải qua, nghe được cả người kích động, chỉ hận tự mình tiến tới muộn bỏ qua. Diệp Thiếu Dương đối với cái này cuồng nhiệt phân tử cũng là không nói gì. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, đi qua vỗ vỗ bả vai của nàng, đừng than thở, nói cho ngươi biết một tin tức tốt, mấy ngày nữa ta mang ngươi trở về Mao Sơn một chuyến. Chính thức thu người nhập môn. Thực sự, thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu, Trương Tiểu Nhị kích động nhảy dựng lên, ở trên mặt hắn bẹp chính là một hơi. Diệp Thiếu Dương lau trên mặt nước bọt, có chút lúng túng chiều Nhuế Lãnh Ngọc nhìn lại. Không có việc gì, ngược lại người cũng không phải thứ nhất trở về khiến người ta thân. Nhuế Lãnh Ngọc biểu hiện rất dị thường phóng khoáng. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, đúng, trước khi Tiểu Tô Vi tín thượng cho ta phát tới tin tức, nói gần nhất thu không ít đệ tử, khiến cho hồng hồng hỏa hỏa. Ta đây cái trưởng giáo tuy là chuyện gì mặc kệ, chí ít cũng phải đi khiến những thứ này đệ tử mới gặp mặt một lần. Giáo huấn phát biểu gì gì đó, ta nghĩ nổi thuận tiện đem Tiểu Nhị cũng mang đi, chính thức bái sơn nhận chủ. Nói xong lạc hướng Trương Tiểu Nhị nói ra, bái sơn sau đó, ngươi chính là đang cách pháp sư, muốn tuân thủ Mao Sơn giới luật, ngươi nghĩ rõ ràng, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Rõ ràng, ta đã làm tốt khi Nico chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương kém chút phún huyết. Diệp Thiếu Dương mang theo đoàn người về đến nhà. Vốn có trống trải trong nhà lập tức bị mười mấy người chen lấn tràn đầy. Có môn nhân, có đồ đệ, có bằng hữu, cùng một chỗ hò hét ầm ĩ rất là náo nhiệt. Diệp Thiếu Dương thấy một màn này, trong lòng cũng là tràn đầy cảm giác thành tựu. Dù sao những người này đều là bởi vì mình mới tụ chung một chỗ. Nhuế Lãnh Ngọc đi buồng vệ sinh tắm, thay quần áo khác đi ra, mới vừa ở phòng khách ngồi xuống. Trong đầu đột nhiên hiện lên một tia không bị khống chế ý niệm. Trước mắt cũng là hắc một cái. Tuy là rất nhanh thì sáng lên, nhưng nhìn đồ cảm giác rất không chân thực. Có một chút ngẩn ngơ. Một lát nữa mới khôi phục bình thường. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương thấy sắc mặt nàng có chút ửng hồng. Hỏi, không biết. Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu. Có lẽ là trước khi thụ thương còn chưa khỏe. Hơn nữa tắm nước nóng, có điểm choáng váng. Diệp Thiếu Dương không yên lòng lại dùng cương khí kiểm tra một lần thân thể của hắn, tất cả bình thường, cái này mới yên tâm. Tiễn nàng đến trong phòng thẳng nghỉ ngơi, trở lại phòng khách, lập tức bị dưa đám người vây quanh, từng tài nhãn thả lục quang địa ngắm cùng với chính mình. Các ngươi đây là người? Diệp Thiếu Dương bị bọn họ nhìn có không yên lòng. Lão đại, danh sách đây, lấy ra chúng ta nghiên cứu kỹ một chút. Tiểu Bạch đầy cõi lòng chờ mong. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới từ chính sự, từ trong túi đem từ văn trường cho giấy vàng lấy ra. Triển khai xem, phía trên là dùng bút lông viết một ít tên chính thức. Ty chủ, phó ty chủ, nói hạt sứ. Phó nói hạt sứ, chủ bộ, vân vân đại quan chức nhỏ, từng cái chức quan phía sau còn có tương ứng chú giải. Ty chủ, ai tới? Diệp Thiếu Dương hoàn nhìn trái phải, mấy người đều nhìn nhau không nói lời nào. Dưa nói, ta đề danh Tiểu Thanh. Tiểu Thanh cực kỳ có ty chủ phái đoàn. Quả Cam lập tức phản bác, dựa vào cái gì? Ta đề cử Mỹ Hoa. Mỹ Hoa lớn tuổi, thành thục, ngự tỷ phong phạm A, từ nàng đảm đương ty chủ mới hợp. Dưa nói, Mỹ Hoa là nữ, làm sao khi ty chủ? U, nơi đây còn có một kỳ thị nữ nhân. Nữ nhân làm sao? Không có nữ nhân ngươi từ đâu tới? Dưa cười hắc nói, không có nữ nhân cũng có ta. Ta là ẩm ướt sinh, không cha không mẹ. Tranh Tử Ngữ bỏ vào, rất nhanh lại nói ra, Ngư Huyền Cơ vẫn là đi dạo ty chủ đây, dựa vào cái gì Mỹ Hoa không được? Dừng một chút, dừng lại. Diệp Thiếu Dương bị xảo đầu óc đau, quay đầu hỏi Dưa, ngươi phải làm ty chủ? Ta không được. Dưa bĩu môi, ty chủ tuy liền nghe vào phong cách, khi hắn vẫn ưa thích cùng Diệp Thiếu Dương ở nhân gian tự do tự tại. Diệp Thiếu Dương cả giận nói, hai người một cái không muốn khi, một cái không có tư cách khi, ở nơi này ồn ào gì thế? Hai người hung hăng chừng đối phương liếc mắt, không ra tiếng. Diệp Thiếu Dương liếc một cái chúng môn nhân, nói, còn có ai không muốn làm quan? Tuyết Kỳ nhấc tay nói ra, ta không đi, ta muốn lưu ở nhân gian cùng Vũ Tình ở, ta mới không đi âm ti. Diệp Thiếu Dương đáp một tiếng, hỏi Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm, các ngươi thì sao? Ta không có gì cái gọi là đã xuất sư, ta trước khi cũng đã nói, sẽ tới cho ngươi khi quân sư, có một thân phận cũng tốt, tương lai hướng âm ti làm việc, cũng danh chính ngôn thuận. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nghĩ đến âm ti nhiều người nhiều miệng, là một thị phi tràng. Tiểu Thanh mọi người tính tình ngay thẳng, cùng những nhân tinh đó giao tiếp sợ là muốn ăn thua thiệt. Đang cần Lâm Tam Sinh như vậy người thông minh đi áp trận. Lập tức hỏi, ngươi muốn làm cái gì quan? Chủ bộ, năm đó ta trong quân đội chính là chủ bộ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,